Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, linh dược tu luyện, Long Tinh Ngân điểm một cái đầu, đi vào Hoàng Vũ Phỉ bên cạnh, mở ra cái bình, đem hóa nham ngọc dịch nhỏ giọt nàng thạch hóa địa phương. Chỉ gặp nó thạch hóa hai tay vậy mà từ từ khôi phục nguyên vẹn dạng. Hoàng Vũ Phỉ có chút hưng phấn huy động hai tay. Có thể hoạt động cảm giác thực tốt. Long Tinh Ngân nhìn nhàn nhạt đối với Hoàng Vũ Phỉ nói rằng, đã tốt. Vậy thì nhanh lên rời đi đi. Cái gì? Ta bây giờ còn chưa có khôi phục tu vi đâu. Rồi nói sau. Hoàng Vũ Phỉ liếc một cái Long Tinh Ngân. Liền không tiếp tục phản ứng đến hắn. Tranh thủ thời gian ngồi bên dưới xuất ra linh thạch. Nàng phải nhanh khôi phục tu vi. Long Tinh Ngân thấy thế cũng không có nhiều lời. Chuẩn bị trước lúc này nhiều hơn tăng lên một điểm tu vi. Dù sao cái kia trên đồ án biểu hiện địa phương là tại thất giai hung thú địa bàn. Bất quá may mắn chính là vậy mà ngoài ý muốn đạt được quỷ yếm đằng. Long Tinh Ngân tay trái nhất động. Trong lòng bàn tay lóe ra ngân quang. Chậm rãi tới gần ở ngực. Một cái viên cầu từ trái tim ra hiện ra. Nắm trong tay. Long Tinh Ngân từ đó tìm kiếm lấy tại tinh nham sư vương thú trong sơn động lấy được linh dược. Thật đúng là đừng nói. Long Tinh Ngân thật đúng là từ đó tìm tới. Vài cọng thích hợp bản thân linh dược. Lại có hai gốc liên quan tới linh hồn linh dược. Đối với Long Tinh Ngân tới nói. Có thể nói là mưa đúng lúc a. Trung cấp linh dược Ngân Nguyệt Thảo cùng trung cấp linh dược bên trong cực phẩm hồn linh quả. Đều là rất không tệ linh hồn linh dược. Đặc biệt là hồn linh quả. Cái này có thể đem linh hồn hoàn toàn hóa thành trạng thái dịch. Tại liền có một gốc trung cấp linh dược. Cường hóa thân thể linh dược kim cương quả. Còn lại phía dưới hai gốc linh dược cũng đều không tệ. Cường hóa kinh mạch củng cố đạo cung bên trong cực phẩm linh dược. Long Tinh Ngân đầu tiên là xuất ra Ngân Nguyệt Thảo. Đây là một gốc màu bạc tiểu thảo. Hấp thu nguyệt quang chi lực sinh trưởng mà thành. Dược hiệu tương đối ôn hòa. Có vững chắc linh hồn tác dụng. Có thể tăng cường linh hồn tính bền dẻo. Cho nên Long Tinh Ngân mới đưa hắn dùng làm thứ nhất gốc đến dùng. Cũng là có dạng này cân nhắc. Trung cấp linh dược đối với Long Tinh Ngân tới nói. Cũng là một cái khiêu chiến. Dù sao đây chính là mệnh luân cảnh giới linh dược. Bất quá còn tốt. Long Tinh Ngân lựa đi ra đều là dược hiệu ôn hòa. Sẽ không giống trước đó huyền tinh như thế nguy hiểm. Long Tinh Ngân nhanh lên đem Ngân Nguyệt Thảo phục dụng. Một cỗ thanh lương lực lượng thuận nó thân thể. Chậm rãi hướng chảy trong đầu. Ngân sắc quang mang trong nháy mắt đem Long Tinh Ngân toàn bộ linh hồn cho bao trùm. Hào quang màu bạc từ từ rót vào Long Tinh Ngân trong linh hồn. Một cỗ thanh lương nhu cùng cảm giác trong nháy mắt phun lên trong lòng. Để Long Tinh Ngân cảm giác hết sức thoải mái. Chính là loại cảm giác này. Cùng lần trước phục dụng thanh hồn thảo đồng dạng. Hào quang màu bạc tựa như một cái tay đồng dạng. Nhẹ nhàng vuốt ve Long Tinh Ngân linh hồn. Nó thừa bên dưới trạng thái khí linh hồn chậm chậm bắt đầu ngưng tụ. Hóa thành trạng thái dịch. Long Tinh Ngân thấy thế lại lấy ra kim cương quả. Cắn răng đem kim cương quả cũng phục dụng. Lần này nhưng không có cái kia cảm giác thoải mái. Tuy nhiên nó dược hiệu ôn hòa. Nhưng là dù sao cũng là liên quan tới thân thể linh dược. Kim cương quả năng lượng theo Long Tinh Ngân kinh mạch. Dần dần chảy khắp toàn thân. Từ từ tiến vào nhục thể ở trong. Màu vàng kim năng lượng rót vào đến mỗi một cái trong tế bào. Long Tinh Ngân trên thân lóe ra kim sắc quang mang. Màu vàng kim năng lượng tựa như châm đồng dạng. Không ngừng xuyên toa ở tại thể nội. Một cỗ yếu ớt đâm nhói truyền đến. Từ từ nhói nhói bắt đầu trở nên mãnh liệt. Long Tinh Ngân thân thể tại không ngừng run rẩy. Linh hồn thoải mái tăng thêm thân thể nhói nhói. Quả thực tựa như ở vào băng hỏa lưỡng trọng thiên. Mùi vị đó thật sự là nói không ra. Cũng không biết rõ là thống khổ vẫn là dễ chịu. Long Tinh Ngân nâng lên run rẩy hai tay. Lại cầm lấy một gốc linh dược. Đây là dùng để củng cố đan ruộng nhị giai linh dược. Long Tinh Ngân không có lo lắng nhiều. Cũng là phục dụng. Linh dược hóa thành chất lỏng tiến vào Long Tinh Ngân trong đan điền. Hai cái đan điền gánh vác cái này nhị giai linh dược lời nói. Thật đúng là không tính cái gì. Quang mang bao vây lấy nó đạo cung. Từ từ dung nhập trong đó. Long Tinh Ngân cầm lấy mặt khác một gốc linh dược. Cũng ăn vào. Đây là một gốc cường hóa kinh mạch nhị giai linh dược. Màu xanh chất lỏng trong nháy mắt chảy khắp toàn thân kinh mạch. Cũng bao trùm. Long Tinh Ngân hung ác nhẫn tâm. Tiếp lấy móc ra mấy khối linh thạch. Đặt ở trước người bắt đầu vận chuyển công pháp hấp thu. Linh khí từng tia tiến vào Long Tinh Ngân thể nội. Chảy khắp toàn thân kinh mạch tiến nhập đạo cung bên trong. Trong đó bộ phận linh khí mượn cơ hội tiến vào huyết dịch cùng nhục thể. Linh khí tiến vào càng là kích thích linh dược dược hiệu. Long Tinh Ngân điên cuồng vận chuyển công pháp. Linh khí nhanh chóng tiến vào. To lớn linh khí đem toàn thân kinh mạch đều banh ra. Tiến nhập đạo cung linh khí cũng không có trước tiên hóa thành trạng thái dịch võ nguyên. Mà là đem đạo cung trống. Theo linh khí nhanh chóng tiến vào, Long Tinh Ngân kinh mạch đều bị chống đỡ đã nứt ra. Đạo cung càng là chống lớn mấy phần, bất quá còn tốt linh dược dược lực phát huy vận dụng. Không ngừng chữa trị kinh mạch, cùng củng cố lấy đan điền. Không thể không nói chính là Long Tinh Ngân thật đúng là gan lớn. Vậy mà nghĩ đến như thế một cái biện pháp, thật sự là quá mạo hiểm. Nếu là nắm giữ không tốt cái này độ lời nói. Toàn thân kinh mạch đều sẽ bị nứt vỡ. Cứ như vậy Long Tinh Ngân tu vi mặc dù không có gia tăng. Nhưng là của hắn đạo cung cùng kinh mạch lại là tại từng điểm tăng trưởng. Bộ phận linh khí thì kích thích nhục thể. Kim cương quả hóa thành châm một loại năng lượng. Đem những này giật đến nhục thể linh khí khâu lại đi vào. Cũng không biết rõ qua bao lâu. Cả cái trong sơn động. Rất là bình tĩnh. Chỉ có cái này hai đoàn quang mang ở trong đó lấp lóe. Chiếu sáng toàn bộ sơn động. Cho sơn động bằng thêm một phần an tường. Không một hồi công phu. Hoàng Vũ Phỉ mở mắt ra. Nhìn một chút đang tu luyện Long Tinh Ngân. Trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Gia hỏa này đã vậy còn quá liều mạng. Ấn lý thuyết lấy của hắn thiên phú. Không nên mới là cái này cảnh giới. Hẳn là cùng ta không kém bao nhiêu đâu. Mà lại hắn trên người công pháp rõ ràng liền có thần đạo khí tức. Muốn không phải vậy trong cơ thể ta công pháp ta sẽ không đối với hắn sinh ra phản ứng. Nhìn lấy hắn trên người ngân sắc cùng hắc sắc quang mang. Hắn ứng nên tu luyện hai loại công pháp đi. Vậy cũng không đúng. Cũng không nên là cái này cảnh giới. Hẳn là có mệnh luân đỉnh phong còn tạm được đi. Nên biết rõ ta cũng là gần nhất mới đến thích hợp công pháp. Mở ra cái thứ hai đạo cung. Vậy cũng tu luyện đến mệnh luân cảnh giới. Nếu không phải gần nhất để cái này công pháp kéo lấy. Chuyên chú tu luyện một loại. Hiện tại cũng kém không nhiều là tinh hồn đỉnh phong cảnh giới đi. Khó nói hắn tu luyện ba loại công pháp. Vậy cũng không đúng. Hoàng Vũ Phỉ có nghi hoặc nhìn Long Tinh Ngân. Làm sao cũng muốn không rõ. Của hắn thực lực mới có lấy cái này cảnh giới. Cũng thế. Nàng sẽ không nghĩ tới Long Tinh Ngân đã từng bị phế qua. Nếu không phải Long Tinh Ngân bị phế, hắn hiện tại tuyệt đối cũng là tại tinh hồn cảnh giới. Nên biết rõ Long Tinh Ngân còn muốn so Hoàng Vũ Phỉ muốn bàn nhỏ tuổi. Hoàng Vũ Phỉ nhìn lấy Long Tinh Ngân như thế liều mạng tu luyện. Hít khẩu khí, cũng tiếp tục khôi phục tu vi đi. Không biết rõ qua bao lâu, Long Tinh Ngân kiếm mở con mắt. Hô mấy ngụm khí, cuối cùng kết thúc, Long Tinh Ngân lau mồ hôi, nhìn một chút tự thân tình huống, thầm nói lần này thật đúng là thu hoạch không ít a. Trước nhìn linh hồn, toàn bộ linh hồn đều tràn ngập ngân quang, có thể nói đại bộ phận đều hóa thành chất lỏng, bất quá hóa thành chất lỏng, toàn bộ linh hải bên trong cũng lộ ra trống chảy ra. Không giống trước đó tràn ngập toàn bộ linh hải. Hiện tại chỉ có như vậy nho nhỏ một đống chất lỏng. Chênh lệch thật đúng là không ít. Tin tưởng một hồi lại phục dụng hồn linh quả. Liền có thể hoàn toàn chuyển hóa làm trạng thái dịch linh hồn. Linh hồn tụ tập chính là linh hải. Thật giống như võ nguyên tụ tập hơn là đạo cung đồng dạng. Linh hải cũng gọi là não hải. Bất quá vì êm tai mới cải thành linh hải. Linh hải bên trong ra có võ giả trọng yếu nhất linh hồn. Còn có võ phù, tựa như hiện tại Long Tinh Ngân. Tại cái này linh hồn dịch bên trong bao vây lấy hai cái võ phù. Thái hư võ phù cùng vạn hóa võ phù. Chờ đến mệnh luân cảnh giới, liền có thể dùng mệnh luân đến câu thông võ phù. Đem võ phù bên trong khắc họa bí thuật, khắc họa tại mệnh luân bên trên. Võ phù là từ công pháp ngưng tụ mà thành tinh hoa. Làm công pháp ngưng tụ ra võ phù, ở vào trong linh hồn. Linh hồn liền có thể thời khắc phân tích trong đó áo nghĩa cùng pháp tác. Hoàn thành tự chủ tu luyện, chỉ cần võ giả ngay từ đầu chính mình thể hội cơ sở. Về sau linh hồn chi lực liền sẽ chính mình lĩnh ngộ. Đương nhiên dạng này tốc độ tương đối chậm, không bằng chuyên tâm tu luyện nhanh, mà sau đó học tập bí thuật, cũng sẽ khắc họa tại võ phù bên trên. Từ linh hồn đến lĩnh ngộ được pháp tắc liền sẽ tự động khắc họa tại mệnh luân bên trên. Dạng này thi triển lên bí thuật liền sẽ như là cánh tay làm, thuận buồm xuôi gió, chỉ cần linh hồn cùng võ phù tại, liền có thể đoạt xá trọng sinh. Đương nhiên cũng không phải cái gì công pháp đều có thể hình thành võ phù. Chỉ có thánh cấp trở lên sáng tạo công pháp mới có thể hình thành võ phù. Đối với loại kia không thể dựa vào công pháp hình thành võ phù võ giả, còn có một cái biện pháp. Dù sao không phải tất cả võ giả đều có thể tu luyện thánh cấp trở lên công pháp. Cái kia chính là tìm kiếm được một loại ngọc thạch, một loại gọi thiên diễn ngọc ngọc thạch, có thể dùng để thay thế. Đem công pháp cùng bí thuật khắc họa ở tại bên trên. Đang nhìn một chút nó thân thể. Toàn bộ thân thể bao trùm lên một tầng kim quang. Trà sát cánh tay. Cảm giác tựa như rát lên một tầng kim loại màng mỏng. Hai tay dùng lực. Bắp thịt trong nháy mắt kéo căng. Vỗ vỗ bắp thịt. Cảm giác cứng rắn giống một khối thạch đầu. Thái hư hóa kiếm hóa thành một thanh tiểu kiếm. Nhẹ nhàng vẽ tại trên cánh tay. Tại trên cánh tay chỉ để lại một đạo nhẹ nhàng vết cắt. Liền da thịt đều không có vạch phá. Kim cương quả tên như ý nghĩa. Chính là để cho người ta da thịt cùng bắp thịt. Cứng rắn giống như là kim cương đồng dạng. Phủi tay. Nắm tay một quyền nện ở trên sơn động. Truyền đến một thanh âm vang lên âm thanh. Mặc dù không có lưu lại cái gì ấn ký. Nhưng lại để sơn động chấn hai dưới. Nên biết rõ cái này sơn động thế nhưng là tại tôn giả đối chiến bên trong đều không có thu đến tổn thương gì, chỉ để lại mấy nói binh khí dấu vết. Lại nội thị một chút thể nội, phát hiện của hắn kinh mạch bên trên bao trùm cái này một tầng thanh sắc quang mang. Võ nguyên ở trong đó du tẩu, Long Tinh Ngân có thể cảm giác được cái này kinh mạch co giãn. Lại nhìn đạo cung, cũng là càng thêm cứng cỏi, cùng kinh mạch đồng dạng. Đều khuếch trương lớn thêm không ít. Cái này khiến Long Tinh Ngân rất là hưng phấn. Lần này thu hoạch còn thực là không tồi. Long Tinh Ngân tranh thủ thời gian ngồi xếp bằng xuống. Xuất ra linh thạch đặt ở thân một bên. Sau đó đem hồn linh quả cũng cho phục dụng. Một cỗ cường đại tinh khiết linh hồn. Trong nháy mắt tràn vào Long Tinh Ngân linh hải bên trong. Cái này hồn linh quả linh hồn chi lực cùng Long Tinh Ngân linh hồn chi lực quấn quýt lấy nhau. Cả hai từ từ dung hợp được. Lần này cảm giác cũng không phải dễ chịu, mà là băng hỏa lưỡng trọng thiên. Một trận đau đớn một trận dễ chịu. Hoàng Vũ Phỉ bị Long Tinh Ngân một quyền đánh thức. Nhìn Long Tinh Ngân một chút liền không có phản ứng đến hắn. Tiếp tục nỗ lực khôi phục tu vi. Qua một hồi, Hoàng Vũ Phỉ tỉnh lại. Tu vi của nàng trên cơ bản đã khôi phục. Nhìn lấy Long Tinh Ngân cái kia kỳ quái biểu lộ. Không khỏi nhíu nhíu mày. Không có suy nghĩ nhiều. Nhìn một chút thác nước. Hoàng Vũ Phỉ đi ra phía trước. Thả người nhảy lên. Theo thác nước rơi vào phía dưới trong đầm nước. Nàng đã rất lâu không có tắm. Cảm giác trên thân đều đã bốc mùi. Đều là bởi vì cái này đáng chết thạch hóa chi lực. Cái này lúc Long Tinh Ngân vậy mà đứng lên. Bưng bít lấy đầu. Không ngừng bốn phía đi loạn. Thật sự là quá thống khổ. Ngay từ đầu còn đâm vào trên vách đá. Về sau khả năng cảm giác đau. Vậy mà hướng thẳng đến thác nước đụng tới. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,